Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1142, người có phải hay không nhặt công pháp gì tu luyện? Canh, ba, cái gì? Không lo được bản thân đều không mặc gì. Ngã nhào một cái lật lên Liễu Tiếu Tiếu, sung mãn không ngừng nhảy lên, tràn đầy sức sống. M.X Lâm Phong không kiềm hãm được bóp một cái. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên vỗ nói. Còn không mau lên, ta mặc quần áo nhanh hơn ngươi. Lâm Phong cười hắc hắc. Hai người động tác đồng dạng nhanh nhẹn, nhưng thao tác cụ thể phương diện, Liễu Tiếu Tiếu muốn nhiều phức tạp, không bằng Lâm Phong dứt khoát. Quần một bộ, quần áo một khoác liền hướng về Vạn Bảo Phong vọt tới. Liễu Tiếu Tiếu sau đó theo tới, trực tiếp bóp nát thông tin phù, khẩn cấp thông chi Dịch Thiên Tuyết đám người. Nàng hùng hùng hổ hổ nói, hơn nửa đêm dám lên Vạn Bảo Phong trộm đồ, thật coi chúng ta không tồn tại có phải hay không? Trường Hồng xé rách, Dịch Thiên Tuyết đứng ở phía trên Thanh Huyền kiếm ngự kiếm mà đến. Tiểu Thanh Tuyền nắm thật chặt váy của nàng, tò mò thò đầu ra xem chừng. Bồ Ma Thụ, Nhất Đại Đại Lão, Tiểu Đại Lão, Lâm Nhược Vũ đám người nhao nhao đã bị kinh động, trước tiên liền vọt ra. Lâm Phong đám người tốc độ phản ứng hạng gì cấp tốc, trong nháy mắt liền đã tổ đội xông lên Vạn Bảo Phong. Không tính xa lạ lực lượng, bị Lâm Phong một trường bước lui, Trung Lão Ma kinh khủng vô cùng. Làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà mạnh đến cấp độ này. Hắn nhướng mày nói, chẳng lẽ hắn thực sự là hắc thủ sau màn? Bằng không thì căn bản là không có cách giải thích Lâm Phong cường hoành. Không phải nói bản thân cũng không bằng hắn, cũng hoặc là nói Lâm Phong liền có thể thắng dễ dàng bản thân. Chỉ là bởi vì Lăng Vi thủ đoạn này quá tú, ICMN nghĩ ra được cách một cái không gian, Lâm Phong có thể một trường oanh tới, dù cho là thân kinh bách chiến bản thân, đều không thể nghĩ tới chỗ này. Vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu. Giết, a, giết rồi. Tiểu Đại Lão hưng phấn hô lên. Đầu năm nay Huyền Cơ Môn là thực lực gì? Ngoại địch thì cũng thôi đi. Xí Dương Thiên có mấy người dám ở Huyền Cơ Môn gây chuyện? Nàng dự cảm có trò hay muốn phát sinh, lớn tiếng hô lên. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái nói, ngươi là đại thánh không phải tiểu binh, đừng tưởng rằng bản thân không dễ dàng chết liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Đại Lão ồ một tiếng, nhìn một chút theo tới Nhất Đại Đại Lão, nói tìm đường chết, đoán chừng không tiếp tục so vị này lợi hại hơn. Trước kia đều là nghe nói, nếu như không phải bởi vì dọa Tiểu Thanh Tuyền nguyên nhân, mọi người căn bản không biết nàng đầu còn có thể lấy xuống. Có loại này vốn liếng mới có thể chân chính tìm đường chết. Quả nhiên không hổ là sư phụ của mình, bản thân hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Ngươi đừng một trường đem người đập chết. Liễu Tiếu Tiếu vừa đi vừa nói. Lâm Phong đắc ý nói, yên tâm đi, vừa rồi ta mặc dù mơ mơ màng màng, tốt xấu vẫn là kịp phản ứng. Cuối cùng trưởng phát 10 phần thu 3 phần, chỉ có 7 thành lực đạo, lại vận dụng gần nhất lục lọi ra đến phương thức, đem một đòn hóa thành 1.3 vạn đánh. Chờ đối phương ăn xong một trưởng này, chúng ta đã đến mấy thành lực đạo. Lâm Phong đang đắc ý lấy, một tiếng chất vấn bỗng nhiên vang lên. Ra ra, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng kêu lên. Lâm Phong chạy tới phòng luyện khí, nhìn xem giữa sân hai người, giật mình nói, bảy thành, thế nào? Trung Lão Ma trong lòng hạng gì rung động, một kích này triền triền miên miên, từ đệ nhất bị đánh trúng, sau đó chính là trầm trọng tiếp theo đả kích, cơ hồ quấn lấy bản thân một mực công kích. Hiển nhiên là Lâm Phong cố ý ngăn chặn bản thân, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt ở chỗ con hàng này nếu như không khoác lác, liền đại biểu mình bị hắn bảy thành lực lượng bức lui. đồng dạng thánh nhân cảnh giới. Bản thân mặc dù là sờ không kịp đề phòng, nhưng là Lâm Phong cũng là mơ mơ màng màng phát chiêu. Giống như có chút tám lạng nửa cân a. Thử lại nghĩ một hồi ban ngày tình huống, song phương liều mạng phía dưới, Lâm Phong là giống như so với chính mình nhẹ nhõm tới. Hẳn là sẽ không a. Dù hắn giờ phút này tâm đều loạn, mắt thấy Lâm Phong đám người chạy đến, Lăng Vi trong lòng loạn loạn, liên tục không ngừng tiến lên, trốn ở Lâm Phong sau lưng, mới cảm giác được cái thế giới này là an toàn. Tiền bối, đây là... Lâm Phong có chút kỳ quái, vừa rồi bản thân một trưởng tuyệt đối oanh đến đối phương. Nhưng hiện trường chỉ có Trung Đại Lão ở, chẳng lẽ là Trung Đại Lão trùng hợp qua, hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn một chút ngũ sư tỷ bộ dáng, giống như đặc biệt sợ hãi Trung Đại Lão, bồ ma thụ mấy người cũng cảnh giác lên, dù sao cái này lão ma đầu làm việc quái đản. Không phải nói người liền nhất định rất xấu, nhưng so sánh tại mà nói có chút tùy tính mà làm. Cho nên cũng là có nguy hiểm, Nhạc Thiên Kiêu hóa thân. Trung Đại Lão khinh thường giải thích nhiều, chỉ Lăng Vi bên hông hắc tinh truy. Tiểu Đại Lão trong lòng khẽ động, vỗ vỗ bảo tọa kêu lên, đi qua nhìn một chút có phải hay không là ngươi huynh đệ. Nhạc Thiên Kiêu phân thân một mực đi theo bảo tọa đằng sau chạy chậm, giờ phút này cũng cau mày, dù sao cũng là bản thân đồng nguyên, nhiều ít có thể cảm giác được từng chút một tồn tại. Tam Lăng Tử là ngươi sao? Ta là Nhị Cẩu a. Nhị Cẩu? Hắc Tinh Truy bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc, trong nháy mắt liền thực truy Nhạc Đại Lão phân thân vấn đề. Hai cái nhân cách không biết chia lìa bao nhiêu năm, giờ phút này bắt đầu thấy, đều hiển hóa ra ngoài, lộ ra chân tình phía dưới, ôm tại cùng một chỗ kể lể những năm này tao ngộ. Ai, thánh giới người tạo phản, ta bị vây ở Chí Cao Thâm Uyên bên trong, cũng không phải ra không được, mấu chốt là đi ra cũng không nhiều lắm giá trị, hiện tại ngược lại là đi ra, bất quá sứ mệnh cũng xong rồi, ngươi so với ta tốt nhiều. Ta ở nơi này ngoạn ý bên trong buồn ngủ rồi thật nhiều năm. Trải qua không ít người tay, về sau bị người ném tới một cái không người bảo khố. Một đợi chính là rất nhiều năm, năm gần đây mới trốn ra được. Trung Đại Lão trầm giọng nói, các ngươi bản tôn Nhạc Thiên Kiêu giấu ở nơi nào? Nhạc Tam Lăng nhìn một chút Nhạc Nhị Cầu, thấy đối phương gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Ta cũng không biết a, mất liên lạc rất nhiều năm, cũng không biết đã làm gì. Tam Lăng, chúng ta các huynh đệ khác ở nơi nào ngươi biết không? Nhạc Tam Lăng lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, năm đó không biết làm sao. Các huynh đệ lúc đầu ở cùng một chỗ thật tốt, đột nhiên liền chia năm xẻ bảy, những năm này đường ai nấy đi, chịu không ít khổ a. Lâm Phong đập tắc lưỡi, cái này mẹ nó là cửu thiên đệ nhất hí tinh a. Một người nhân cách phân liệt, cái này mẹ nó đều có thể diễn một màn vở kịch đến. Lăng Vi trợn mắt hốc mồm, nàng mặc dù biết hắc tinh truy bên trong có dấu cao nhân, lại không biện pháp cùng đối phương câu thông, không nghĩ tới sẽ cất giấu một cái như vậy đầu to. Cái kia lão nhân gia này là... Lăng Vi lén lén lút lút hỏi Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng nói, U Minh Thiên Thiên chủ Trung Đại Lão. Lăng Vi hồng nhuận khuôn mặt trắng bệch, khó trách đối phương nói một cái cam kết đổi pháp bảo. Tổng thể mà nói, nếu như không phải pháp bảo này hiệu quả quá mức đặc thù, ở trong tay nàng mới có thể phát huy tác dụng, sợ là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự loại cám dỗ này. Lăng Vi không khỏi vì chính mình gan lớn tìm đường chết kinh hãi. Còn tốt sư đệ một trưởng đem hắn đánh lui, bằng không thì lúc này bản thân khả năng liền nằm trên đất. Không đúng, Huyền Cơ Môn gần nhất nhiều như vậy đại sự, các ngươi làm sao đều không nói cho ta một tiếng a? Lăng Vi lập tức nói ra. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, ngươi lúc đó không phải ở đây sao? Ta nếu như ở sẽ còn không biết hắn sao? Lăng Vi liếc nàng một cái nói. Lâm Nhược Vũ vội vàng nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc chốc lát, không ngừng lục soát não hải ký ức nói. Nhiều lần phát sinh đều tương đối đột nhiên. Quên thông chi, Lâm Phong nhíu mày, nhìn một chút Lăng Vi, càng thêm cảm thấy nghi ngờ. Ngũ sư tỷ, ngươi gần nhất có phải hay không ở nơi nào nhặt công pháp lại tu luyện? Lăng Vi không hiểu ra sao nói. Ta không có a, không có, ta cuối cùng cảm giác ngươi tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu kém. Lâm Phong chần chờ nói. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Ngươi nói như vậy còn giống như thực sự là dạng này a. Ta gần nhất luôn luôn không hiểu ra sao liền quên lão ngũ tồn tại. Lâm Nhược Vũ vỗ đầu một cái nói. Đúng a, ta cũng có loại cảm giác này. Là ảo giác sao? Lăng Vi, ngoặc kép, Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Đặc biệt là lần trước U Minh Thiên đánh tới thời điểm quỷ dị nhất. Ta mặc dù là lợi dụng thanh long không gian xông về đến. Lúc ấy cũng chỉ là nói cho ngũ sư tỷ, để cho nàng mở cửa. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Nàng yên tĩnh đi tới ta phụ cận. Lúc ấy cái kia thánh nhân chỉ sợ cũng không phát hiện nàng tiếp cận. Liễu Tiếu Tiếu nói tiếp. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói. Cái này khó trách. Lần trước chiến đấu ta thống kê chiến quả. Không ít luyện khí cao thủ đều bị tổn thương. Nhà chúng ta ngũ muội cũng cùng với các nàng cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác chỉ nàng không chịu tổn thương. Ta còn tưởng rằng là nàng luyện khí luyện nhiều đầu thiết đây. Sẽ không à, Lăng Vi cũng sắp khóc. Có một số việc không ngồi cùng một chỗ nói chuyện, khả năng thực sẽ không rõ ràng. Nhất là Lâm Phong đám người lơ đãng liền sẽ quên nàng. Bây giờ nghĩ lại, giống như thủ hạ mình những cái kia luyện khí cao thủ cũng đã lâu không có tới. Nghe thấy bên này thảo luận, Trung đại lão thần sắc phi thường cổ quái, vừa rồi mặc dù là ta nhịn không được động thủ trước, nhưng là kiểu gì cũng sẽ không giải thích được xem nhẹ nàng. Theo lý mà nói a, lấy ta cảnh giới thực lực, nàng không có khả năng có cơ hội xuất thủ, thậm chí căn bản không có thời gian gọi các ngươi tới. Thánh nhân cảnh giới thiên chủ cao thủ, cho dù là đối mặt Nhạc Thiên Kiêu Tam Lăng Tử nhân cách đều có thể xuất thủ miểu sát. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Vi có thể ở trên tay mình trốn mấy chiêu. Thật sự là một kỳ tích. Liền xem như bản thân không có ý định tổn thương Huyền Cơ Môn người. Cũng quá mức không hợp thói thường rồi a hát. Sư phụ, tiểu cửu vẫn không hiểu. Nàng là ai? Nhất đại lão tiếp tục bổ đao. Lăng Vi sắc mặt trắng bệch, quả thực không thể tin được đám người nói tới, nhưng là, nghe còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Lâm Phong nhìn một chút Bồ Ma Thụ, hỏi, biết rõ đây là nguyên nhân gì sao? Bồ Ma Thụ đắng chát lắc đầu, một màn này cũng quá thần kỳ, liền xem như nàng cũng không biết, ngược lại là Nhạc Thiên Kiêu phân thân bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Trên đời này có chút công pháp phi thường đặc thù, có thể ẩn tàng bản thân khí tức làm cho không người nào có thể phát giác. Bản tôn sở học 32 cuốn thiên công bên trong, có một bộ đại mộng vô tung chính là cái này công pháp, nhưng tuyệt đối không có nàng như vậy không hợp thói thường. Nhưng ta thật không có luyện chơi công pháp gì à, Lăng Vi cũng sắp khóc, đã bao nhiêu năm. Nàng đều là cái tiểu trong suốt, vốn là còn điểm tồn tại cảm giác, hiện tại giống như liền tồn tại cảm giác đều nhanh biến mất. Đây là vì sao a? Là ngươi, ta đã biết, ta nhặt được ngươi về sau liền bắt đầu xuất hiện cái vấn đề này. Ngươi có phải hay không ảnh hưởng qua ta, để cho ta trong lúc vô tình tu luyện đại mộng vô tung? Lăng Vi chỉ Nhạc Tam Lăng nói ra. Nhạc Tam Lăng liền vội vàng lắc đầu giải thích. Không có khả năng, Đại Mộng Vô Tung mặc dù là đỉnh cấp bí ẩn thiên công, nhưng không đến mức sẽ có như vậy nghịch thiên hiệu quả. Ngươi thế này hay sao lại là che giấu mình a? Ngươi đây rõ ràng là tồn tại cảm giác xảy ra vấn đề a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.